này anh Tề Đông có đưa vào cụ 86 tuổi thì nghe pháp. Xin mọi người cùng sa thú hoan hỷ với cụ ha. Thời sư học ở bên Thái có cái cụ chơi rất thân với cụ đó, là vì cụ 90 tuổi. Để khi sư về cụ còn học, người nam một ngày đi xe buýt đổi 3 chuyến xe buýt mới đến trường, đi mất cũng khoảng là hơn 1 tiếng rưỡi mới đến trường học vi diệu pháp. Mà nói ra là chi pháp ghê gớm lắm, gì cũng biết. Đến khi cụ mất là 93 tuổi. Đấy. Cho nên học pháp có giới hạn tuổi tác không ạ? Hôm nay ai nhỏ nhất? Phan à? Đợt trước thấy gái còn nhỏ hơn nữa. À đây. Đấy, nhỏ hơn. Có người nói, thưa sư con đi học pháp muộn quá, muộn quá. Có muộn ạ? Không bao giờ muộn ha. Và chúng ta không phải học pháp một kiếp này, một đời này. Trong quá khứ, quý vị đã từng học môn này. Cho nên ngày hôm nay, mới bị cái bàn này nó hút đến đây mà ngồi. Chứ còn không đơn giản đâu. Tại vì sư thấy có những nhà sư, cái lớp vi diệu pháp của sư ở Thái đông như thế, gần 100 người. Mà các nhà sư đi ngang, thờ ơ, lạnh đạm và đi qua. Trong đó mình, mà nếu mình thấy một cái bàn xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng này, dứt khoát phải vào, đừng xem là cái gì. Đầu tiên là tỉnh tò mò, phải? Nhưng mà họ lạnh đạm thờ ơ đi qua. Và ở trong chùa của họ luôn, nhưng mà họ không bao giờ học. Mà cư sĩ lại đi học, mà các ông sư lại không học. Đấy. Cho nên Phật pháp ngày nay đã suy đổi. 10 người học pháp, 9 người thôi. Thôi. Nhưng mà chúng ta như đã nói, học cho mình, cho nên đừng có thôi. Ai thôi chỉ là nửa đường đứt gánh thì lời lạc không đến với mình. Duyên biết chứ quý vị tới đây thế này giờ cười nói vui vẻ là lời lạc không? À, lời lạc rồi. Còn gì nữa tỉnh sau. Lời lạc tiếp là chúng ta bắt đầu biết được giữa cái lòng ước ao, mong muốn với tâm tham đó đã khác nhau. Chúng ta biết đoàn nào thì có tội lỗi và đoàn nào là chưa phạm bộ luật hình sự. Nó khác nhau. Giữa tâm sở dục chánh đã chế tại sĩ cả và tâm sở tham lô pháp chế tại sĩ cả có sự khác biệt. Tâm sở dục là áo ước suông với đối tượng, với điều chưa có. Còn tâm sở tham thì bám chặt vào đối tượng, bám víu vào điều đã có hoặc đang có. Đã có và đang có. Chưa có chúng ta tham cũng được, vì đó là đối tượng chúng ta bám, nhưng mà chúng ta chưa chấp thủ, chưa dính mắc, bởi vì nó chưa về, chưa về trong túi của ta. Bao giờ nó về trong túi của ta? Người khác xin không cho, không ly ra, canh cảnh trong lòng để bảo vệ, để giữ nó. Đó là tham. Còn dục thì ao ước. Mà có thì tốt, mà không có không sao. Nhưng mà có rồi thì cái gì dễ nổi? Tham sẽ nổi, bám víu sẽ nổi. Tâm sở dục không mang tính đạo đức, chỉ là mong ước suông thôi. Nhưng kết hợp với tâm bất thiện thì trở thành bất thiện, kết hợp với tâm thiện thì trở thành thiện. Như vậy quý vị đến đây học với dục hay với tham? Với chân đá, với dục ha. Có gì đây để bám víu không?